Chương 843, đều muốn đi về phía trước. Cái này thế gian có thật nhiều vĩ đại gặp lại, ví dụ như tại thượng cổ trong lịch sử, vị kia kiếm tổ cùng lập giáo tăng gặp nhau, có lẽ cảnh giới đến xem, chỉ sợ cũng so ra kém lúc này đây. Hai vị này là hiện ở nhân gian mạnh nhất hai người, đi phía trước đẩy, chỉ sợ cũng sẽ là toàn bộ nhân gian trong lịch sử, mạnh nhất mấy người một trong, thậm chí có khả năng chính là mạnh nhất hai người. Tại trong gió tuyết, cái kia giả tước nấn ná chỉ chốc lát, rơi xuống vũ đế trên đầu vai. Về giả tước truyền thuyết, yêu tộc đã lưu truyền rất nhiều năm, Triêu Thanh Thu cũng biết một ít, bất quá hắn một chút cũng không lo lắng vũ đế, bởi vì lúc một người cường đại đến cái nào đó tình trạng, tự nhiên cái gì đều không ý kỵ. Hai vị đương thời người mạnh nhất tương đối mà đứng, rất nhiều người rất dễ dàng cũng nhớ tới năm đó Liễu Hạng, vũ đế cũng nhớ tới, ngươi ngược lại là cùng Liễu Hạng không quá giống nhau. Vũ đế cùng Liễu Hạng không có đã giao thủ, nhưng mà đây không phải là có nghĩa là vũ đế sẽ không biết đạo Liễu Hạng. Được vinh dự 6.000 năm trước mạnh nhất hai người một trong, nhất định sẽ đối với một người khác, có thập phần xâm nhập rất hiểu rõ. Lão lời nói được kỳ thật không có gì sai, hiểu rõ nhất ngươi đấy, không là thân nhân của ngươi, mà là địch nhân của ngươi. Triêu Thanh Thu cùng Liễu Hạng không giống nhau, Liễu Hạng mặc dù là 6.000 năm trước cái kia vòng minh nguyệt, nhưng bên người như cũ có thật nhiều sao dày đặc. Thế nhưng là Triêu Thanh Thu là cái kia ngọn núi cao, bên cạnh thân tất cả đều là bình nguyên, thời thế tạo anh hùng, cũng rất dễ dàng nhường hai người tâm cảnh hoàn toàn bất đồng. Liễu Hạng nếu là không có tại kiếm đạo trên tiếp tục đi về phía trước, mặc dù còn sống, cùng ngươi so kiếm, đại khái cũng sẽ không bằng ngươi. Vũ đế để ý người, đời này cũng chỉ có hai cái, một cái là Liễu Hạng, một cái khác chính là Triêu Thanh Thu rồi. Về sau có thể hay không có cái thứ ba, không nhất định, bất quá Liễu Hạng chẳng lẽ liền như vậy chết. Vũ đế đề cập Liễu Hạng, dù sao vẫn là sẽ có chút ít cảm thán, dù sao cái kia không phải bình thường người, mà là cuộc đời của hắn chi địch. Triêu Thanh Thu bình thản nhìn xem vũ đế. Đợi đến lúc vũ đế theo trong hồi ức kéo hồi tưởng tự sau đó, mới lên tiếng, có một số việc muốn nói cho bệ hạ. Vũ đế nhìn xem hắn, sau đó nhẹ gật đầu. Sau đó ở giữa thiên địa nổi lên một trận cực lớn gió tuyết, những cái kia tuyết bay tại bốn phía chồng chất thành tựu vài tòa tường cao. Ở giữa thiên địa bỗng nhiên xuất hiện đạo này cảnh quan, rồi lại không có người nào cảm thấy ngoài ý muốn. Rất nhiều yêu tu biết rõ Triêu Thanh Thu đã đến, dù sao đạo kia tuyệt thế kiếm ý, mặc dù tại trong gió tuyết, cũng không có che lấp nhiều lời. Chứng kiến đạo này cảnh quan sau đó, rất nhiều người tự nhiên mà vậy liền cảm thấy đây là vũ đế bệ hạ cùng với Triêu Thanh Thu tại trong gió tuyết đánh một trận. Đối với cái này trận tựa hồ còn muốn thắng được lúc trước vũ đế cùng yêu tổ đại chiến. Rất nhiều đại yêu tuy nói là trông mong lấy trông mong, nhưng nhìn những thứ này tường cao, liền cũng biết vấn đề này vũ đế không muốn làm cho bên ngoài người biết được. Đứng ở bức tường trong, Lãnh Sơn nhìn xem vũ đế, không biết như thế nào đấy, rõ ràng hai người cảnh giới tuyệt chưa tính là thập phần cực lớn, có thể hắn cũng có thăm viếng xúc động. Cái kia là đến từ thiên ngoại, bệ hạ đã biết được, nhưng có một số việc, bệ hạ còn không biết rõ tình hình. Rất nhiều năm trước, Triêu Thanh Thu không phải cái lời nói nhiều người, hắn muốn làm chuyện gì, cứ làm rồi, đơn giản là một kiếm sự tình. Nhưng từ khi tại trong thành Lạc Dương trùng sinh bắt đầu, Triêu Thanh Thu mà nói liền nhiều hơn, đó là bởi vì hắn cần hướng rất nhiều người giảng thuật chuyện kia. Vì kiếm sĩ, Triêu Thanh Thu làm rất nhiều, vì nhân gian, hắn làm được thêm nữa. Hiện tại đối mặt vũ đế, hắn lại nói đến những chuyện kia. Vũ đế biết rõ đấy sự tình cũng không ít, hơn nữa cũng rất thông minh, vì vậy Triêu Thanh Thu nói được rất nhanh, liền đem trọn sự kiện nói rõ. Vũ đế trầm mặc không nói, nhìn không ra hỉ nộ, chỉ là tại Triêu Thanh Thu nói xong cái này về sau, hắn mới ngẩng đầu nhìn màn trời, nơi này có trẫm nhìn xem, khỏe mạnh. Nói những lời này thời điểm, vũ đế ngữ điệu cũng thập phần bằng phẳng, không có gì chấn động, giống như nói đúng là một kiện không quan trọng gì sự tình giống nhau, nhưng bất kể là Lãnh Sơn còn là Triêu Thanh Thu đều có thể đoán trước đến. Nếu như một ngày kia, những ngày kia ngoại tu sĩ từ nay về sau chỗ tiến vào nhân gian, vũ đế có thể ngăn lại liền nhất định sẽ ngăn lại, nếu như không cản được đấy, cái kia vũ đế gặp trước tại nhân gian tu sĩ chết ở chỗ này, không cần phải lời nói hùng hồn, chỉ bằng hắn là vũ đế, vậy liền đầy đủ, hắn không có làm cái gì cam đoan, nhưng Triêu Thanh Thu vô cùng an tâm. Vũ đế nói xong câu đó, liền không nói thêm gì nữa, hắn nhìn lấy Triêu Thanh Thu, sau đó những cái kia tuyết bay tản đi, ngay sau đó hắn liền hướng phía xa xa đi đến. Đầu lưu lại một bóng lưng, Lãnh Sơn nhìn xem bóng lưng của hắn, bỗng nhiên cảm thán nói, nếu là hắn tại chúng ta cái chỗ kia, cũng có thể là một phương đế vương. Triêu Thanh Thu không có phản bác, chỉ nói là nói, hắn khả năng không quá nguyện ý qua, màn trời phá vỡ, nguyên lai còn có chút ít còn hơn không chỗ tốt. Triêu Thanh Thu bỗng nhiên nở nụ cười, đúng vậy, hắn sớm đã phát hiện rồi, tại trời màn chưa phá vỡ lúc trước, tu hành liền so với trước thật tốt hơn nhiều, màn trời phá vỡ sau đó, nhân gian tu hành lại càng dễ thêm vài phần. Có lẽ tại kế tiếp trong thời gian, nhân gian sẽ thêm xuất nhiều thương hải rồi, thậm chí sẽ có người vượt qua thương hải, đi vào phía trên thương hải. Triêu Thanh Thu bên cạnh thân trước kia một người đều không có, sau đó đã có Vũ Đế, nhưng từ có một cái Vũ Đế, như thế nào đủ? Thấy Vũ Đế, Lãnh Sơn hỏi, kế tiếp chúng ta đi chỗ nào? Loại lời này trước kia là Diệp Trường Đình hỏi đấy, DNA theo Bất Chu Sơn sau đó, Diệp Trường Đình liền một thân một mình đi nơi khác. Vị này kiếm tiên đi vào nhân gian là vì tìm người, cũng là vì tìm kiếm chân tướng, tuy nói hiện tại chân tướng không rõ, động lòng người lúc giữa đã như thế, hắn cũng cần phải dốc lòng tu hành mới phải. Triêu Thanh Thu nhìn xem phía nam, suy nghĩ một chút, sau đó nói, chúng ta đi nhìn xem tên tiểu tử kia. Triêu Thanh Thu ngàn dặm đi yêu thổ sự tình truyền khắp nhân gian, tất cả mọi người nghĩ đến hắn là muốn tại yêu thổ cùng Vũ Đế một trận chiến, nhưng vẫn còn có chút người chú ý tới Triêu Thanh Thu bên cạnh thân chính là cái người kia. Dĩ vãng Triêu Thanh Thu bên cạnh thân dù sao vẫn là đứng đấy một người, người nọ gọi là Diệp Trường Đình, nhưng lúc này hắn bên cạnh thân chính là cái người kia không phải Diệp Trường Đình, mới thật sự làm cho người ta sờ không được ý nghĩ. Rất nhiều người đều suy đoán cái này có thể là kiếm sĩ nhất mạch mới kiếm tiên, bất quá không ai có thể chứng minh là đúng, bởi vì thánh nhân đám không đi ra nói chuyện, muốn biết chân tướng cũng chỉ có thể đi tìm người kia cầu lấy, thế nhưng là người kia bên cạnh thân là Triêu Thanh Thu, vì vậy nên đoán đấy, bản thân liền tiếp theo đoán đi. Triêu Thanh Thu không biết ngoại giới suy nghĩ cái gì, mặc dù là biết rõ, cũng không thèm để ý, nhưng toàn bộ nhân gian đều ra chút ít biến hóa. Trầm Tà Sơn, Đăng Thiên Lâu bên ngoài, tụ tập rất nhiều đệ tử. Những đệ tử này đại đa số đều là tất cả ngọn núi người nổi bật, nhưng lại nói tiếp, khoảng cách chính thức thiên tài, chỉ sợ là còn có chút khoảng cách, cảnh giới của bọn hắn cao thấp không đồng nhất, cao nhất như là Nghiêm Hoán Nhiên, bất quá là Xuân Thu cảnh đầu cuối, thấp nhất bất quá là mới nhập môn Thái Thanh cảnh. Hôm nay bọn hắn tụ tập ở chỗ này, là vì nhà mình sư trưởng đám bọn chúng ý tứ, những cái kia sư trưởng kỳ thật tại đêm qua liền đã biết mấy thứ gì đó, vì vậy suốt đêm liền tại đệ tử của mình trúng tuyển lấy tối phong quan những người kia. Sau đó dặn dò bọn hắn không cần suy nghĩ nhiều, chỉ cần tại giờ thìn đi vào Đăng Thiên Lâu trước được rồi. Nhưng theo thầy dài đám toát ra đến ý tứ, bọn họ cũng đều biết, cái này nên là chuyện tốt. Một đám đệ tử, nhìn xem Đăng Thiên Lâu, Nghiêm Hoán Nhiên ngửa đầu nhìn xem Đăng Thiên Lâu, nghĩ đến bên trong chính là cái kia quan chủ. Rất nhiều năm trước còn có thể kêu lên một thanh sư tỷ, sau đó cũng chỉ có thể xưng hô quan chủ. Đã đến chẳng bao lâu nữa lúc trước, vậy mà chỉ có thể xưng hô thánh nhân hai chữ rồi, kỳ thật người không thay đổi. Diệp Sơn Ca chính là Diệp Sơn Ca, đầu là thân phận của nàng một mực ở biến, lấy thánh nhân cảnh giới đảm nhiệm Trầm Tà Sơn quan chủ, còn là nàng. Đăng Thiên Lâu bên ngoài tuy nói đứng nhiều đệ tử, nhưng lại thật là yên tĩnh, bởi vì ai cũng biết, lầu này trong có một vị thánh nhân, vì vậy không có người gặp nói cái gì đó, để tránh vị kia nữ thánh không thích, nhưng bọn hắn cũng không biết, hôm nay để cho bọn họ tới đến nơi đây, đến cùng là đúng hay không cái kia nữ thánh nhân ý tứ. Liền khi bọn hắn đều đang trầm tư thời điểm, Đăng Thiên Lâu một loại tầng cửa sổ bị người đẩy ra, cái kia thần tình bình thản nữ tử xuất hiện ở bên cửa sổ, các đệ tử nhao nhao chắp tay hành lễ, không có người ngoại lệ, tham kiến thánh nhân, thanh âm rất chỉnh tề, không có dư thừa thanh âm truyền tới, các đệ tử đều không người, không có người nào ngẩng đầu nhìn vị thánh nhân kia tôn vinh, bởi vì đây là đối với nàng không tôn trọng, nhưng đại khái rất nhiều người đều rất muốn đi đến Diệp Sơn Ca trước người xem thật kỹ xem Diệp Sơn Ca, vị này thánh nhân, quá mức truyền kỳ rồi. Đương nhiên trừ đi những kia về nàng cảnh giới bản thân truyền kỳ bên ngoài, còn có chút truyền kỳ cũng làm cho mọi người hết sức cảm thấy hứng thú, cũng tỉ như nói chẳng bao lâu nữa lúc trước phát sinh ở yêu thổ chuyện xưa, đang tại vô số đại yêu, nàng đối nhân gian nói câu nói kia, đạo môn các đệ tử mặc dù cảm thấy đây không phải là tốt, cũng không có vị nào dám đi nói với nàng đây không phải là tốt, nàng đứng ở đám mây, trừ đi đám mây thánh nhân, không có ai có thể đối với nàng bình phán, lên, Diệp Sơn Ca đã nói một chữ, các đệ tử nâng người lên, nhưng không ai ngửa đầu, cũng chỉ là nhìn thẳng lấy phía trước. Giờ phút này trước lầu thập phần yên tĩnh, để cho bọn họ chỉ có thể nghe thấy đồng môn tiếng hít thở. Đăng Thiên Lâu, các ngươi tới qua mấy lần? Diệp Sơn Ca đứng ở phía trước cửa sổ nói chuyện, là ở hỏi, đương nhiên không phải hỏi bọn hắn có hay không nhàm chán đã đến Đăng Thiên Lâu trước nhìn xem tòa lầu này, mà là hỏi bọn hắn đi vào tòa lầu này, tại trải qua những trong năm kia, có được 3000 đạo cúng Đăng Thiên Lâu vẫn luôn là Trầm Tà Sơn trong là quan trọng nhất địa phương. Giống nhau đệ tử là không có khả năng lại tới đây trước mặt, trừ đi Diệp Sơn Ca như vậy đạo chủng có thể tùy ý xuất nhập bên ngoài, còn lại đừng nói là đệ tử, đã liền bọn họ sư trưởng, cũng rất khó có cơ hội tiến vào Đăng Thiên Lâu. Về phần nhà khác tông môn đệ tử, đổi là chỉ có tại đạo trong hội thắng được mới có tiến vào Đăng Thiên Lâu khả năng, rất nhiều đệ tử càng là cả đời đều cơ hồ không có tiến vào Đăng Thiên Lâu cơ hội, tu hành sự tình vốn là không dễ dàng, tại Diệp Sơn Ca thành thánh sau đó, đổi là không có một cái nào đệ tử lại có thể đi vào Đăng Thiên Lâu. Cái này kỳ thật đối với Trầm Tà Sơn, không tốt lắm. Trước kia chưa từng tới, sau ngày hôm nay liền có thể đã đến. Nói xong câu đó, Diệp Sơn Ca theo cửa sổ bay ra, liền đi phía sau núi. Trước lầu mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết suy nghĩ cái gì, nhưng ai nấy đều thấy được đối với trên mặt chữ Điền rung động. Nghiêm sư thúc, thánh nhân đây là ý gì? Một ít mới nhập môn đệ tử nhìn xem Nghiêm Hoán Nhiên, bọn hắn đối với trên núi sự tình không phải quá quen thuộc, tự nhiên có rất nhiều chuyện không rõ ràng lắm, cho nên liền hỏi một chút. Nghiêm Hoán Nhiên trầm mặc một lát, chắc chắc nói ra, thánh nhân, ý tứ chính là sau này trên núi đệ tử cũng có thể tiến vào Đăng Thiên Lâu tìm hiểu đạo pháp. Các đệ tử nghe những lời này đều mở to hai mắt nhìn, những lời này không phải tùy tiện có thể nói đấy, cái này không khác là đem một khối tảng đá lớn nhét vào mặt hồ bình tĩnh trong hồ nước, gặp hù dọa cái gì sóng lớn, người nào có thể biết được. Loại chuyện này vốn chính là quan chủ làm chủ, huống chi quan chủ còn là một vị thánh nhân, mặc dù là Diệp Thánh chỉ sợ cũng không thể nói cái gì đó. Tại Hậu Sơn, Trương Thủ Thanh đối với mặt khác mấy vị đồng dạng bối phận hoàng tử đạo nhân nói ra, mấy vị kia hoàng tử đạo nhân đều có chút đệ tử, giờ phút này chỉ sợ đã tiến nhập Đăng Thiên Lâu, bọn hắn ngược lại là nhạt gặp kia thành, chỉ là lo lắng Diệp Sên Ca làm như vậy gặp rối loạn trên núi quy củ, tình thế biến nghiêm trọng sau đó, đám mây thánh nhân cũng sẽ tham dự trong đó, nhưng Trương Thủ Thanh nếu như đã nói như vậy, bọn hắn cũng thoải mái, buông lỏng tinh thần rồi, dù sao làm như vậy sau đó, Trầm Tà Sơn tại đạo môn trong, cường thịnh gặp càng lớn ngày xưa. Chỉ là Trương Đạo Huynh, cái này nghìn năm không sửa sự tình, hết lần này tới lần khác Diệp Thánh người muốn đi sửa đây. Trương Thủ Thanh lúc này đây liền đầu cũng không có chuyển, liền cười nói, loại chuyện này không tốt lắm nói, là khó mà nói, mà không phải không thể nói. Tại Trương Thủ Thanh xem ra, nếu như Diệp Sên Ca có thể không thèm để ý chút nào thế nhân ánh mắt ưa thích Lý Phù Giao, như vậy đối với Trầm Tà Sơn làm chút ít cải biến, thì như thế nào đây? Bây giờ nhân gian, làm như thế nào dạng, cũng không phải hắn Trương Thủ Thanh có thể trái phải đấy. Hắn chỉ là nhìn xem phía trước, không biết mình là không phải có thể đi lên phía trước đến hắn đều muốn đi địa phương. Sư phụ suy nghĩ cái gì? Nghiêm Hoán Nhiên theo Đăng Thiên Lâu về tới đây, nhìn xem Trương Thủ Thanh mở miệng hỏi. Trương Thủ Thanh nhìn thoáng qua chính hắn một yêu thích nhất đệ tử, suy nghĩ một chút, sau đó nói, suy nghĩ ngươi lúc nào nhập vân. Nghiêm Hoán Nhiên có chút hổ thẹn, nhưng càng nhiều nữa thì là bất đắc dĩ. Hắn cười khổ nói, có lẽ còn muốn mấy trăm năm, có lẽ đời này đều khó có khả năng rồi. Trương Thủ Thanh khiển trách, nếu là thật sự nghĩ như vậy, ngươi đời này đừng nói nhập vân, đã liền làm Trầm Tà Sơn quan chủ khả năng tất cả đều không còn rồi. Nghiêm Hoán Nhiên ngẩng đầu, Trương Thủ Thanh mỉm cười nhìn hắn, tu hành dụng tâm, kiệt lực đi phía trước, đến cùng có thể đi đến địa phương nào đi, loại chuyện này tùy duyên, còn lại không cần suy nghĩ nhiều. Nghiêm Hoán Nhiên cúi đầu, cung kính nói ra, đệ tử minh bạch, đa tạ sư phụ dạy bảo. Trương Thủ Thanh nhưng là lắc đầu nói ra, những lời này không phải nói cho ngươi nghe đấy, là dùng để từ miệng đấy. Lý Phù Giao tại Kiếm Sơn Nhai hạ sự tình đã định trước không thể gạt được đi, huống chi Diệp Sên Ca căn bản là không muốn lấy gạt người bên ngoài. Nàng ly khai Kiếm Sơn thời điểm không có che giấu hành tung, Kiếm Sơn các đệ tử dù thế nào ngu dốt, cũng sẽ cảm thấy chuyện này không tầm thường, sau đó liền nhất định sẽ báo cáo nhanh cho Ngô Sơn Hà. Sau đó đi qua thời gian lên men, nhất định sẽ biết rõ dưới vách có người. Diệp Sên Ca không phải tin tưởng Ngô Sơn Hà, nhưng nàng cũng biết, Ngô Sơn Hà chắc là sẽ không đối với Lý Phù Giao làm mấy thứ gì đó đấy. Bởi vì hắn là kiếm tiên, là kiếm sĩ nhất mạch cần tôn kính nhân vật. Mùa xuân thời điểm, sườn dốc ra rồi nhiều người, có Trần Thặng, có Hứa Lại, có Triệu Đại Bảo cùng Hứa Nguyệt, cũng có Ngôn Nhạc cùng Ngô Sơn Hà. Ba Lượng rất ít nhìn thấy qua nhiều người như vậy, không biết hắn phải hay không phải cao hứng, nhưng mà có một chút có thể chắc chắn, đó chính là hắn đối với khiến cho chuyện này người trẻ tuổi kia không rất ưa thích. Hắn nhìn lấy cái kia ngâm mình ở dòng suối nhỏ bên trong trẻ tuổi kiếm tiên, thần tình ngưng trọng,